Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai người thậm chí luôn luôn vào một phòng nghiên cứu làm việc. Thiệu Minh Trung chuyển đến vị trí ngồi cạnh cô. Từ lâu không thấy đại mỹ nữ, em thế nào so với trước kia, xinh đẹp hơn nhiều. Thế Lý ở đâu chứ? Thế Lý ở đâu rồi chứ? Vĩnh viễn, không có người phụ nữ nào lại nhận được nhiều lời khen như thế này. Cô cũng không ngoại lệ, mỉm cười lộ hàm răng trắng chỉnh tề. Cảm ơn anh. Cô lập tức hiểu rõ. Anh hẳn là cộng sự của anh ấy à? Thiệu Minh Trung nhíu mày. Em biết anh sao? Cả lời phất phơ. Hàng mấy năm nay ít nhiều đem thân anh phiêu diêu bao nhiêu nơi. Hắn đấy, ăn no không có việc gì làm, làm việc rồi làm việc, vẫn hoàn là làm việc. Anh nói này, người sắp năm đó cũng chỉ bằng 1/10 hắn mà thôi. Thiệu Minh Trung nói xong quay đầu giới thiệu. Đây là em gái anh, Thiệu Khiết Dư. Thiết Dư, đây là Lâu Lục Kiều, năm đó ở trường học, nổi sinh là mỹ nữ của hội học sinh người Hoa đấy. Thiệu Khiết Dư yếu ớt cười gật đầu, nhìn ra có chút miễn cưỡng. Chị Lâu à, xin chào. Kỳ thực phụ nữ cùng phụ nữ trong lúc đó cảm giác là tuyệt đối chính xác. Mọi người có nhìn hay không, thấy bầu không khí không thích hợp, tuyệt đối mới gặp có thể biết liền. Các cô chỉ gặp mặt qua vài lần, nhìn giới thiệu quen biết lẫn nhau thế này được xem là lần trả thù đầu tiên. Nhưng cô có cảm giác được cô Thiệu này không thích cô. Ngay cả lúc này cô ta tươi cười chào hỏi, cô là biết cô ta không thích cô. Cô không dấu vết đánh giá, vô luận nhìn từ góc độ nào, cô Thiệu này đều là một mỹ nữ. Mái tóc dài hơi xoăn, ôn nhu thẳng ở phía sau người, mắt lớn, sống mũi cao, có chút giống thần tượng với các nhân vật nữ chính xinh đẹp trong phim truyền hình. Trong bữa tiệc, Thiệu Minh Trung luôn luôn ở bên cạnh người cô nói chuyện phiếm. Em có biết những năm gần đây, anh cuối cùng là hối hận về cái gì không? Cô cười nói, thì đương nhiên em biết, chỉ là hối hận không có truy đuổi lấy người phụ nữ cho chính mình. Thiệu Minh Trung ra dáng, người hiểu anh tốt nhất đúng là em, khiến Lục Lâu Kiều cảm khái. Thiệu Minh Trung cầm chai rượu rót cho cô. Chi kỷ, đến đây anh kính em một chén. Cô cười nói được. Tay chuẩn bị nhận ly rượu từ hắn, một bàn tay bên cạnh cô vươn ra, đem chén rượu nửa đường chặn đứng. Cô không uống rượu được đâu, tự uống thay cô ấy là được. Thiệu Minh Trung cười. Cái gì vậy chứ, rượu này tôi kính cô ấy, cô cậu không liên quan nhá, muốn uống cậu tự rót. Tần Mộ Thiên cười, thân thể cô ấy không tiện uống. Thiệu Minh Trung lắc đầu, đối với Lục Lâu Kiều nói, anh thực là muốn uống cùng em. Một vật khác một vật, người này ngày thường coi như là một đại nhân vật, đã có thể bị em nắm gắt gao mà ăn rồi. Cô cười mà không nói gì. Thiệu Minh Trung cảm thán, tốt rồi. Tần Mộ Thiên hỏi, tốt cái gì? Thiệu Minh Trung cười, nhớ ngày đấy tôi cũng đối diện với lâu đại mỹ nữ tâm động không thôi, có không có hành động gì bị cậu giành trước. Hiện tại cảm thấy hoàn hảo để cậu cứu tôi ra, bằng không tôi hiện tại chẳng phải sinh sống trong vùng nước sôi lửa bỏng à. Kỳ thực vài người ngồi nghe được lời của hắn, hẳn là ở đó quanh co lòng vòng mà nói Tần Mộ Thiên. Tần Mộ Thiên lơ đễnh cười, đang muốn cười mở miệng thì chỉ nghe trên mục cao người chủ trì đứng đó mời hắn lên. Hắn ở giữa tiếng vỗ tay của mọi người mà được chủ trì mới lên mục cao. Hắn cầm mic nói, kỳ thực tôi không có gì đặc biệt, chưa bỏ cảm ơn thì vẫn là cảm ơn mọi người vì sự lớn mạnh của công ty mà trả giá. Sau khi nói một chút, hắn ngừng lại cúi xuống, bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi, giống như rất khẩn trương. Hít một hơi tiếp tục nói tiếp, kỳ thật tôi muốn mọi người hôm nay ở đây cùng giúp chúng tôi chứng kiến một việc. Ánh mắt anh dừng lại nơi vị trí Lâu Lục Kiều ở bàn chủ trì. Lời nói của tổng giám đốc tự hồ đặc biệt quen tai, như là dùng từ chuyên môn trong mỗi trường hợp riêng. Phía dưới mọi người là tôi nhìn anh nhìn tôi, sau đó đem ánh mắt di chuyển đến người của cô gái áo trắng đang ngồi ở vị trí chính giữa. Kỳ thấy lấy độ tuổi, thân phận địa vị của Tần Mộ Thiên thì người bên hắn đáng ra phải có mỹ nữ, nhưng từ trước đến giờ luôn luôn không có lấy một người. Ở trong công ty có biết bao nhiêu lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có người nói hắn chỉ yêu Giang Sơn không yêu mỹ nữ, có người nói hắn sớm có bạn gái nhưng chỉ là không công bố. Cũng có người nói hắn kỳ thực kết hôn, thậm chí có người đồn đãi hắn là Brokeback. Mới vừa rồi Tần Mộ Thiên kéo Lâu Lục Kiều một cách thân thiết tiến vào, không thể nghi ngờ trước mặt mọi người tuyên bố cô gái này cùng tổng giám đốc Tần có quan hệ không phải ít. Sau lại ngồi vào chỗ mình, tổng giám đốc còn châm trà rót nước và phần ân cần chu đáo. Là thân phận của hắn giờ này đi làm loại sự tình này, bản thân không biết cái gì nữa. Người khác nhìn vào cũng là kinh ngạc vạn phần. Vì điều đó đã khiến ở dưới có tiếng thì thầm nổi lên. Từ lúc đấy ngầm không ngừng phỏng đoán quan hệ của hai người. Chỉ nghe Tần Bộ Thiên tiếp tục nói, nơi này có một cô gái mà tôi khắc sâu yêu 8 năm. Năm đó đều là tôi sai, để cô ấy rời xa tôi. là năm nay tôi không lúc nào không nhớ tới cô ấy. Tôi đã từng một lần nghĩ rằng tôi cả đời này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net